Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Cuộc thi cúp hy vọng chính thức bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ đem màn ảnh truyền tới những tuyển thủ năm nay. Vị nữ chủ trì có diện mạo ngọt ngào nói xong lời mở màn. Hàn huyên tán gẫu này nọ về đám thanh thiếu niên dự thi, nào là khen trụ cột xã hội, nào là hy vọng mới của liên bang. Khen tới khen lui xong hết rồi. Mới giống như năm rồi chiếu tình huống những người đang xem chương trình. Tới đây nhìn đi, trong liên bang có rất nhiều thanh niên đang chú ý tới trận đấu nè. Cùng với phương diện về giáo dục của trận đấu, đây là cỡ nào trọng yếu. Đúng, cũng giống như năm vừa rồi. Trong số người tiếp ứng cùng ủng hộ đang xem trên mạng có trên 85% là thanh thiếu niên có tuổi từ 15 tới 50 tuổi. Chuyện này thuyết minh chương trình của chúng ta đang... Hà, chương trình trực tiếp của chúng tôi bây giờ có chút trục trặc nhỏ. Trước tiên đem hình ảnh chuyển qua giới thiệu luật thi. Mấy thanh niên đang xem trực tiếp lập tức bùng nổ. Ha ha ha ha, mình vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy. Số người từ 15 tới 50 tuổi chỉ chiếm 45% người xem. Đây là số liệu sai lầm hay là người chủ trì bị mộng du? Hẳn là số liệu sai lầm đi. Cuộc thi cúp hy vọng vẫn luôn có danh tiếng rất tốt trong đám thanh thiếu niên. Nhưng đám lão nhân trong nhà lại không quá hiểu biết. No no no, năm nay không giống, phải giải thích một chút cho mấy cậu. Tất cả trưởng bối nhà tớ đều đang xem trực tiếp nè. Cho nên bảo bảo hiện tại rất nhu thuận. Ngồi rất nghiêm chỉnh đó, QAQ. Dù, bình luận thứ 3 rất nhanh liền bị trang web đưa lên. Không ít người đều đang bình luận thêm. Không biết trận đấu năm nay có phải là có cái gì đặc biệt hay không? Chứ sao mà các trưởng bối trong nhà đều tụ tập lại xem trận đấu trực tiếp này? Cùng bùng nổ. Hoài nghi mình nghe lầm, còn có người chủ trì. Cái gì gọi là số liệu thay đổi? Lâm thời thay đổi luật thi. Còn có, luật thi nguyên lai đã quen thuộc rồi mà. Và vì sao năm nay lại đột nhiên tuôn ra một đám người cao tuổi xem? Là do tiết mục lâm thời thay đổi hấp dẫn đám người mới này? Hay là đám người mới mang đến biến hóa cho luật thi? Người chủ trì dám dùng tiền lương tháng này của mình mà đánh cược. Chân tướng chắc chắn là câu sau. Nhưng, luật thi thay đổi khẳng định sẽ gia tăng thêm người xem. Đối với người xem cùng chủ sự hai bên đều là chuyện tốt. Chỉ là khổ cái đám tuyển thủ kia còn chưa biết luật thi đã thay đổi. Cho nên, ngay lúc Lăng Dục Cần, Lăng Kiệt Sâm cùng những tuyển thủ khác bị mang khỏi hiện trường. Bị đặt trên một cái tinh cầu mới chỉ thăm dò không đầy 50. Tất cả mọi người đều cho là mình đi nhầm. Bọn họ tham gia chính là cúp hy vọng thi đua tri thức. Chứ không phải là cúp liều mạng thăm dò tinh cầu. Chúng ta đi nhầm điểm báo danh. Lăng Kiệt Sâm nhìn cậu em trai cao cũng gần bằng mình. Có chút nghi hoặc, nếu như là bản thân hắn đến trận đấu thì có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng khi có Cẩn Bảo đi cùng thì tuyệt đối sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Như vậy, nhất định là sai lầm của tổ tiết mục. Đúng vậy, đây là sự tự tin của một tên đệ khống. Lăng Dục Cẩn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn thấy chung quanh còn chưa bắt đầu mở camera phi trùng. Vươn tay vào túi, lấy ra một cái kim băng, đeo lên cổ áo. Người khác có thể không chú ý tới động tác nhỏ của Lăng Dục Cần. Nhưng Lăng Kiệt Sâm lại thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng. Cái kim băng này không phải là Lăng Điềm Điềm sao? Cẩn Bảo cũng mang theo Lăng Điềm Điềm đến đây. Nhìn ra sự nghi vấn trong ánh mắt của Lăng Kiệt Sâm. Lăng Dục Cần cảm thấy mình không cách nào nói ra chân tướng cho anh hai được. Cậu sợ hãi Lăng Điềm Điềm thừa dịp lúc cậu không ở nhà lại làm ra cái chuyện kinh thiên đại địa gì. Đưa cả Lăng gia lên bảng truy nã liên bang. Cẩn Bảo, tình cảm của em và Điềm Điềm thật tốt. Ngoài miệng luôn nói cùng nó không đội trời chung. Bình thường thì ăn cơm đi ngủ đều cùng nhau. Thực là thân cận. Lăng Kiệt Sâm giống như hiểu em trai khó nói. Chớp chớp đôi mắt sau đó vỗ vỗ vai em trai. Lăng Dục Cẩn co giật khóe miệng. Không biết nên giải thích như thế nào về vụ này. Chỉ có thể thuận tay búng một cái hai mảnh lá mềm mềm của Lăng Điềm Điềm. Trước giúp tớ điều tra thông tin về tinh cầu mới này, đừng giả bộ ngủ. QAQ, dừng búng lá của tớ. Sẽ chọc đó. Lăng Điềm Điềm cũng không dám phản kháng. Đáng thương hề hề mặc cho Lăng Dục Cẩn hành động. Mình thì thành thành thật thật làm. Kim Băng, Lăng Dục Cẩn không biết bên chủ sự muốn làm cái gì. Nhưng sau khi chờ toàn viên tụ tập đông đủ, camera phi trùng cũng đã vào vị trí của mình. Cậu liền ý thức bây giờ đã chính thức bắt đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Xem bộ dáng thì chắc là trận đấu thay đổi lâm thời. Lăng Dục Cẩn vừa dứt lời. Bên chủ sự liền phái người phụ trách ra giải thích nghi hoặc cho đám tuyển thủ vẫn đang không hiểu ra sao. Cũng giống như những gì Lăng Dục Cẩn đoán được. Thậm chí lần thay đổi này còn có quan hệ với cậu. Bởi vì đám tiểu đệ phía sau Lăng Dục Cẩn thoạt nhìn rất bình thường. Trên thực tế trưởng bối trong nhà đều là người đứng đầu trong Tổng cục Giáo dục Liên bang. Bị cháu trai làm nũng yêu cầu xem chương trình và bỏ phiếu. Liền bắt đầu chú ý đến trận đấu này. Lại bởi vì được nhân vật quan trọng đặc biệt chú ý, bên chủ sự chiếm được không ít ủng hộ. Liền rõ ràng mượn luồn gió đông này thay đổi chương trình. Đề cao độ khó, thực hiện cuộc thi sinh tồn mà bọn họ lúc trước đã mong muốn thật lâu. Ý tứ của bên chủ sự đại khái chính là, tôi biết đám thanh niên các người đều rất lợi hại. Là cái loại chỉ số thông minh hận không thể xuyên qua vũ trụ. Nhưng đứng trước miệng pháo thì có ích lợi gì? Không bằng chúng ta đi thực tiễn một chút. Thử xem năng lực hành động của các người như thế nào. Hiện tại, đây là giấy xác nhận an toàn và xác nhận trách nhiệm khi có sự cố. Tuyển thủ muốn cự tuyệt có thể lựa chọn lui lại. Nhân viên công tác giới thiệu cho nhóm tuyển thủ một chút tình huống cơ bản ở tinh cầu mới. Đem bộ phận khẩn cấp vật phẩm bái phỏng ở một bên. Ý bảo tiếp tục tuyển thủ đến chọn 3 loại vật phẩm. Tuyển thủ phản đối có thể lui về ly khai. Nói thật, nếu như không có chỗ dựa của vị lãnh đạo Tổng cục Giáo dục kia, bên chủ sự cũng không dám ngạo kiều như vậy. Dù sao lúc trước danh khí của chương trình không nhỏ, nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là do nhân dân tự làm, chứ không có chỗ dựa chính thức. Cho dù là cải biến thì vẫn có hạn. Hiện tại không cần lo lắng. Tại trước mặt đám tuyển thủ thì cũng kiên cường lên không ít. Mỗi nhân viên công tác đều có vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn hết sức thiết diện vô tư. Rất nhiều tuyển thủ tỏ vẻ phẫn nộ. Chuyện này và dự đoán của bọn họ lệch lạc quá nhiều. Cảm thấy bên chủ sự làm cho bọn họ ngàn dặm xa xôi tập trung trong này. Thuần túy là lừa gạt với làm khó dễ. Nhưng đối mặt với loại dị nghị này, bên chủ sự lại dương cằm lên. Hừ, luật thi mới của chúng ta rõ ràng là đã công bố vừa rồi. Ai kêu mấy cô cậu dùng tiêu chuẩn cũ đến đây thi? Loại kinh nghiệm sai lầm này không nên lặp lại. Mấy người tuyệt đối có hiểm nghi lừa dối chúng ta. Bị lời này làm nghẹn nhưng vài người vẫn không phục. Chuẩn bị lại dựa vào lý lẽ cố gắng cãi lại. Muốn cho trận đấu lần nữa trở về cái loại hình thức chỉ cần mở miệng nói chuyện. Chỉ tiếc, trận đấu đã bắt đầu. Những tuyển thủ vẫn cứ giãy giụa vô dụng như vậy. Lại vô tình bị đào thải. Mà trong những người lưu lại cũng không có thiếu những tuyển thủ đúng lúc nhận rõ thế cục. Sôi nổi ký tên lên giấy xác nhận an toàn. Sau đó cẩn thận nhớ kỹ gợi ý và giới thiệu của nhân viên công tác. Nhưng càng nghe, sắc mặt mấy tuyển thủ khác càng có vẻ không tốt. Lăng Kiệt Sâm trộm vỗ vỗ tay em trai. Sau đó hưng phấn chớp chớp đôi mắt. Cùng cái người vừa rồi nhíu mày do dự hoàn toàn tựa như hai người. Đây quả thực chính là bản sinh tồn trong hoang dã của tinh tế. mà cả nhà Lăng Gia đều là fan phim sinh tồn đó nha VH. Cách chương.